Trong phạm vi vài chục thước quanh tháp Bạt Nguyên có lôi điện giáng xuống, lôi điện chi lực này không thua kém gì sấm sét bình thường. Chỉ khí thế thôi lực lượng của tháp Bạt Nguyên đã vượt qua cực hạn thiên tôn cấp thấp. Đây là thực lực thủ lĩnh sao? Tốt, thật là khủng khiếp a hát. Vốn tưởng rằng trước đây hắn chỉ có thực lực mạnh hơn chúng ta không bao nhiêu, thì ra hắn vẫn ẩn giấu thực lực của mình, khá tốt ta không có lựa chọn phản kháng, bằng không nhất định bị giết rồi. Lăng Tiếu không may, đầu lĩnh tha mạng mà hắn không cảm thấy. Có trò hay xem, Lăng Tiếu cũng không yếu, có long tranh hổ đấu xem rồi. Nói thật ra Lăng Tiếu đã đánh giá cao thực lực của Thác Bạt Nguyên rồi, nhưng bây giờ xem khí thế vẫn còn đánh giá thấp đối thủ. Nhưng mà Lăng Tiếu thực lực đại tiến, đang cần đối tượng cường hãn tôi luyện bản thân. Hiện tại ngươi hối hận đã không kịp, ba người các ngươi đều chết đi. Thác Bạt Nguyên sát ý 10 phần nói. Sau đó trong tay hắn chiến kích màu tím chém thẳng qua Lăng Tiếu, một tử xà màu tím lao thẳng vào người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu quát một tiếng, các ngươi tránh xa ta một chút, sau đó điểm chân né tránh. Ầm ầm, lôi điện giáng xuống vị trí vừa rồi của Lăng Tiếu, một cái hố vài chục thước xuất hiện. Thác Bạt Nguyên chỉ ra một kích đơn giản và lực lượng cũng đã có uy lực của thiên tôn cấp thấp, khó trách hắn bảo trì trạng thái không sợ hãi. Cốc Kiều Kiều vịn Diệp Vân Phong rời xa mấy trăm mét. Cố Minh Châu dẫn người ngăn cản. Cốc Truyện Audio.com, Cốc Kiều Kiều cùng Diệp Vân Phong. Kiều Kiều, các ngươi nên ở lại đây chờ Thác Bạt Huynh xử lý đi. Cố Minh Châu nhàn nhạt nói. Cách chương.